Con rể quyền quý, chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 781. Vị Lai nhún nhún vai. Với tình hình hiện nay mà nói, tốt nhất là buổi trưa ngày mai có thể tỉnh lại. Chuyện đại hội thì để chú Peace thay đổi quy trình một chút vậy. Để mấy người kia xếp hạng trước. Được, tôi đi nói với chú Peace một tiếng. Bạch Trình gật gật đầu rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống pháo đài cổ kính giữa trung tâm hòn đảo. Lâm Ngữ Lam nằm trên chiếc giường rộng lớn, dụi dụi đôi mắt nhậm nhèm buồn ngủ của mình. Trong phòng có một mùi thơm ngát, có tác dụng an thần nên hôm qua cô ngủ rất ngon. Cả một căn phòng ít nhất cũng phải 80 mét vuông. Trừ một chiếc giường rộng lớn, còn có phòng để quần áo. Bên trong đều để những bộ quần áo mới tinh. Toàn bộ đều là do một tay nhà thiết kế nổi tiếng sản xuất ra. Bàn trang điểm tinh tế được đặt đầu giường Lâm Ngữ Lam. Trên vườn hoa ban công rộng lớn đặt đầy những hoa tươi vừa mới nở, khiến người ta như đặt mình trong mộng cảnh vậy. Lâm Ngữ Lam bất giác đến bên ban công. Khi ánh nắng chiếu rọi toàn thân, cô như một hoa tiên tử vậy. Cô quay tròn tại chỗ. Chiếc váy ngủ tối qua mới thay bung ra bốn phía. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, nhất định đều sẽ ngơ ngẩn. Cho dù là một bông hoa tươi diễm lệ thì cũng không bằng ba phần đẹp của cô lúc này. Lâm Ngữ Lam ý thức được mình có phần thất thố. Đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, biết được không có ai để ý đến mình. Cô mới nghịch ngợm le lưỡi một cái rồi đến bên giường cầm điện thoại lên. Không xem thì còn tốt. Vừa xem Lâm Ngữ Lam đã bị dọa đến nhảy cẳng lên. Đã 9 giờ sáng rồi. Hôm qua người phụ trách nhà họ Cơ đã đặc biệt thông báo đến tất cả mọi người. 8 giờ sáng hôm nay phải tập hợp. Cô đây rõ ràng đã bị muộn rồi. Lâm Ngữ Lam bất chấp việc không trang điểm, chỉ làm vệ sinh cá nhân đơn giản rồi vội vã mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, Lâm Ngữ Lam đã nhìn thấy Tommy đang ngồi trên hành lang hoa bên ngoài phòng mình. Cầm một phần điểm tâm tinh tế chậm rãi ăn. Cô chủ, cô tỉnh rồi. Tommy nhìn Lâm Ngữ Lam cười cười. Chúng ta muộn rồi đúng không? Sắc mặt Lâm Ngữ Lam có chút khó coi. Lần đầu tiên tham gia đại hội thế giới ngầm đã đến muộn. Đối với nhà họ Tô mà nói tuyệt đối tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn. Cô chủ, cô không cần lo lắng nhiều. Tất cả đã được trang chủ tiếu sắp xếp ổn rồi. Tommy không quan tâm vẫy vẫy tay. Ở bên kia, hai cô gái khoảng 18-19 tuổi đang chậm rãi bước đến. Cung kính cúi chào Lâm Ngữ Lam. Cô chủ, cô tỉnh rồi. Chúng tôi phục vụ cô vệ sinh nhé. Phục vụ tôi. Lâm Ngữ Lam vừa nghe lời của hai cô gái kia đã có chút không kịp hoàn hồn. Mặc dù cô từ nhỏ đã xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng để người khác phục vụ chuyện vệ sinh này, vẫn là chưa được hưởng thụ bao giờ. Cô chủ, chúng ta không cần gấp. Cô có thể tắm một cái, ăn bữa sáng rồi đến tham gia đại hội vẫn kịp. Tommy lại vẫy vẫy tay. Lâm Ngữ Lam có chút ngơ ngác gật gật đầu. Chuyện này với chuyện mà người phụ trách nhà họ Cơ nói hoàn toàn khác nhau. Cô chủ, mời. Hai cô gái trẻ bước đến trước cửa. Cái đó, vệ sinh gì đó vãn là tôi tự làm được rồi. Lâm Ngữ Lam từ chối yêu cầu phục vụ của hai cô gái kia. Tự mình quay về phòng. Vậy tôi giúp cô điều chỉnh nhiệt độ nước. Một cô gái bước vào trong phòng. Cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tắm của Lâm Ngữ Lam. Mà cô gái còn lại kia lại giúp Lâm Ngữ Lam chọn quần áo. Hơn nữa còn nói hết những tin tức về nhiệt độ thời tiết gì đó của hôm nay cho Lâm Ngữ Lam. Cung cấp cho Lâm Ngữ Lam không dưới 6 kiểu phối quần áo. Cách chương.